Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ có điều em hãy biết nhìn ra đâu là cái cám dỗ để tránh xa nó. Đến cả như anh bây giờ anh cũng không đảm bảo rằng là anh có thể tránh được những cám dỗ, bởi vì nó vô vàn lắm. Chỉ có điều là anh biết được đến đâu thì anh chỉ cho mấy đứa đến đó thôi. Chứ còn anh cũng không đảm bảo rằng là thì anh tụm luôn luôn tránh được cám dỗ, mà một lúc nào đó đùng phát hiện ra ông này ông nghiện lòi đít ra. Không, anh cũng không nói hay được cái gì cả. Chỉ có điều là anh nhìn thấy cái gì thì anh nói cho em, cho mấy đứa biết cái đó. Thế thôi. Không. Còn á, đời này chỉ có bố mẹ là thương mình vô điều kiện thôi, anh nói thật. Chỉ có bố mẹ là thương mình vô điều kiện thôi, bởi vì mình là giọt máu của ông bà. Ông bà ấy nuôi lớn 16, 18, 20 năm. Ông bà ấy mất mồ hôi, mất nước mắt, thậm chí mất cả máu để nuôi mình từng đó năm. Cho nên là ông bà ấy thương mình vô điều kiện. Nó giống như kiểu tác giả viết ra tác phẩm đó thì phải nâng niu, chứ chả có một tác giả nào viết ra một tác phẩm sau đó cầm cái tác phẩm đó trên tay đồ mẹ vứt nó vào thùng rác cả. Không, đó là xương là máu, sẽ cẩn thận cất nó lên giá, phủi bụi cho nó hàng ngày. Còn trừ khi là viết ra tác phẩm lỗi. Vậy thì đừng tự biến mình thành tác phẩm lỗi, ok? Đừng để mình thành một cái tác phẩm lỗi. Vậy thôi. Đó thì cái đó là cái mà anh nghĩ là như vậy. Thì anh mong rằng là mấy đứa, cả anh trai cả anh gái, khi mà các em đang trong cái giai đoạn, anh biết là trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn tâm lý của các em nó có sự thay đổi. Hello Việt, Kiều Việt Anh. Đó, trong cái giai đoạn này tâm lý của các em đang rất là thay đổi, nó có rất là nhiều thứ bấp bênh, nó không ổn định. Các em muốn khẳng định mình, các em muốn là trung tâm của vũ trụ. Nhưng các em phải nhớ một điều rằng đó, ở trên thế giới có rất nhiều đứa trẻ như các em. Đứa nào cũng muốn làm trung tâm của vũ trụ thì chết mẹ rồi, đúng không ạ? Vì vậy hãy nhận thức mọi thứ một cách tốt nhất, hiệu quả nhất mình có thể. Hãy cân nhắc mọi điều mình làm trước khi thực hiện. Hãy sống có trách nhiệm với chính bản thân mình trước khi có trách nhiệm với người khác. Và nhớ dùm anh một điều đó, chỉ có cha mẹ là thương mấy đứa vô điều kiện thôi. Anh đã từng ở tuổi của mấy đứa, cũng đã từng có ý nghĩ như ý nghĩ của mấy đứa đã nghĩ. Trải qua rất là nhiều năm, nhìn thấy cha mẹ của mình ngày một già đi, bệnh tật sinh ra, và tự tay mình nuôi một đứa con. Đó, nó lớn lên như cha mẹ mình đã nuôi mình. Thì anh nhận ra một điều đó, không có đứa đéo nào thương các em vô điều kiện ngoài bố mẹ các em cả. Ok. Anh cảm ơn mấy đứa đã cố gắng lắng nghe. Và anh cũng cảm ơn luôn mấy đứa lầu đang lầu bầu chửi địt mạng. Chó này nó nói cái đéo gì vậy? Không, không sao cả. Thuận tai thì nghe, không thuận tai không nghe được thì cũng không sao cả. Anh mong rằng các em sẽ trưởng thành, sẽ dậy thì thành công, trưởng thành thành công, sẽ khẳng định mình trong cuộc sống. Ok. Hôm nay chém gió hơi hăng một chút. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Ông bỗng bỗng nghe anh nói đâu có gì mà đã xoáy đâu. Ok, anh đồng ý cho cậu bỗng sẽ để cho trưởng quản hậu cung của anh sưng bụng. Chỉ vấn đề là anh chỉ sợ mày làm không có nổi thôi. Anh chỉ sợ mày làm không nổi thôi. Còn nếu mày làm được điều đó thì nó rất là tốt đó em. Ok. Còn bé Nhung, anh biết, anh khẳng định là em dậy thì thành công mà. Em dậy thì thành công ai thì anh không biết, nhưng mà riêng bé Nhung đó là anh cảm thấy là bé Nhung dậy thì thành công. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.